nước mắt đã quá nhiều nén sâu trong lòng rất đau, rồi chơi vơi đôi tay cũng sắp buông lời. Có nơi đâu tìm thấy nhau, bài ru ca em hát cho riêng người đấy mà, sao không còn nghe tình ta, sao không còn thơm tình ca. Tình tôi giờ lãng phí sâu răng đầy trong muôn vàn bao tháng ngày qua, người đừng khóc. Tình tôi giờ vỡ nát, còn chờ chi lời dối gian. Ngày mai con nắng kia quay về rồi anh sẽ quên câu thề bao tháng ngày qua, người đừng khóc chỉ thêm đau. Trái tim đang hao gầy nhớ anh vơi đầy, anh có hay tình yêu ta đã bước qua muôn vàn sóng trào, sao bây giờ nghe lòng đau khi không còn bên cạnh nhau. Ngày mai trời vẫn xa, dù tình ta còn trái ngang. Một hai ba bốn cơn đau còn đầy, năm sáu cơn mê còn say, những ngày vui rồi bật khóc.